Vũ Pháp Vũ Thiên, chương 66 ngược lại trồng người sống. Lại để ấy vị sư huynh như vậy quan tâm, Tô Nham thật sự là hổ thẹn nhanh a. Cái thằng này da mặt thế nhưng mà dày vô cùng, bốn người đầy trong đầu hắc tuyến, ai quan tâm cùng ngươi rồi, cả mấy cái là muốn giết ngươi người đến, ngươi không nhìn ra được sao? Chẳng lẽ ngươi cho rằng chúng ta tìm thời gian dài như vậy là vì lo lắng an nguy của ngươi sao, Tô Nham, ta nói rồi, sớm muộn muốn giết chết ngươi, hôm nay sẽ là của ngươi tử kỳ. Trương Tùng thanh âm lạnh như băng, giờ phút này hắn, so với lúc trước có chỗ bất đồng, đã đột phá tiên thiên cảnh lục trọng thiên, tấn thăng đến thất trọng thiên tu vi, ngày đó Tô Nham không in mặt mũi, hắn một mực ghi hận trong lòng, về sau nghe nói Tô Nham một người đến đây sơn mạch bên trong lịch lãm rèn luyện, liền sinh ra ác độc chi tâm. Trương sư huynh, ngươi không thể giết ta, ngũ hóa môn có quy định, trong môn đệ tử cấm chế tự giết lẫn nhau, ngươi như giết ta, nhất định sẽ đã bị trừng phạt. Tô Nham vẻ mặt nghiêm mặt mà nói, ha ha, thật sự là buồn cười, ngươi cũng không nhìn một chút cái này là địa phương nào, ở chỗ này đem ngươi giết, ai biết là ta giết, bất quá ngươi yên tâm, ta sẽ cho ngươi lưu một hơi, sau đó đem thi thể của ngươi điền tiến thối trong khe nước, cho ngươi tự sanh tự diệt. Trương Tùng cười to hai tiếng, dẫm chận tại chỗ hướng về Tô Nham áp tới, Trương sư huynh nói thật tốt, cái này thối khe nước đích thật là một cái nơi tốt, bất quá một người không khỏi thái quá mức tịch mịch. Không bằng bốn vị sư huynh cùng một chỗ tiến vào trong đó, cũng tốt có một bạn, bốn vị sư huynh cảm nhận được tiểu đệ đề nghị này tốt. Tô Nham âm dương quái khí mà nói, trong lời nói ý tứ đã rất rõ ràng nhất, miệng lưỡi bén nhọn, ta cái này lấy hết ngươi răng. Trương Tùng sắc mặt phát lạnh, hắn đã âm thầm thề, hôm nay nhất định phải đem Tô Nham cho giết chết, sau đó điền tiến thối trong khe nước, rửa sạch mất đối phương lưu trong lòng mình bóng mờ. Trương Tùng vừa dứt lời, chân khí trong cơ thể không ngừng chấn động, muốn đối với Tô Nham ra tay, giết hắn còn không cần Trương sư huynh ra tay, ta lần trước chủ quan thua bởi hắn, lần này nhất định sẽ không cho hắn bất cứ cơ hội nào. Hạ kiếm đoạt trước một bước bước ra, trong tay của hắn, nhiều ra một thanh sáng loáng đao thép, dị thường trầm trọng, trên mặt hắn giữ tợn một hồi run rẩy, thân thể đột nhiên nhảy lên, đại đao giơ cao khỏi đỉnh, đồng thời chân khí cuồn cuộn, hướng về Tô Nham tự bổ tới, nếu như bàn về đối với Tô Nham hận ý, tuyệt đối là hận thấu xương, hắn hạ kiếm bất kể thế nào nói cũng là một cái đệ tử cũ, lại bị một cái nhân vật mới ở trước mặt quạt cái tát, hơn nữa đánh chính là nằm tại giường thượng tam. Thiên mới xuống giường, hay vẫn là dựa vào ngũ hóa môn bên trong cho rằng tiên thiên cửu trọng tu linh giả trợ giúp, phần này sỉ nhục hắn một mực nhớ kỹ. Tại hạ kiếm trong nội tâm, đối với Tô Nham ấn tượng còn dừng lại tại tiên thiên cảnh nhất trọng thiên cấp độ lên, hắn tin tưởng chỉ cần mình không nên kinh thường, thi triển toàn lực ứng phó, đối phương nhất định không phải là của mình đối thủ, hôm nay tại đây trong núi hoang gặp được, tại hắn xem ra, đúng là một cái khó được cơ hội thật tốt, thương thiên làm chứng, lần này thật sự không trách ta, người này nghiêm trọng não tàn a. Đối mặt mãnh liệt nhào đầu về phía trước hạ kiếm, Tô Nham lộ ra một nụ cười khổ, chứng kiến đối phương vẻ mặt đoán chừng bộ dáng của mình, Tô Nham đã cảm thấy người này rất là buồn cười, hạ tiện sư huynh, ta nhìn thối khe nước đích thật là một cái không tệ địa phương, hôm nay tự cho ngươi tới cái ngược lại trồng người sống. Trên mặt lộ ra cười nhạt, đem làm cái kia đại đao sắp đến chính mình phụ cận thời điểm, hắn thân hình hơi nghiêng, xuề bàn tay ra, đối với vừa xong trực tiếp bắn ra một ngón tay, cái này một ngón tay trực tiếp đạn tại trên sóng đao, một cổ lực lượng cường đại theo thân đao truyền hướng hạ kiếm. Ông ông! Vừa xong một hồi run rẩy, hạ kiếm lập tức cảm thấy hộ khẩu đau nhức, trong tay vừa xong rốt cuộc đắn đo bất trụ, trực tiếp tróc ra trên mặt đất. Cái gì? Hạ kiếm kinh hô một tiếng, nhìn về phía Tô Nham ánh mắt nếu như chứng kiến quỷ, thẳng đến cái này trong nháy mắt, hắn mới cảm nhận được mình cùng đối phương trực tiếp chênh lệch. Đáng tiếc, theo hắn nhào lên một khắc này, hắn kết cục cũng đã bị nhất định, tự là vừa xong rơi xuống đất trong nháy mắt đó, Tô Nham một cái bàn tay cũng là quạt đi ra ngoài. Một tát này, lại là phiến tại cái kia trương mập mạp trên mặt, chỉ nghe sơn cố u tỉnh bên trong ba một tiếng giòn vang, đón lấy. Hạ kiếm nhao gào thét một tiếng, cả người lần nữa biến thành thịt heo đóng cát, trực tiếp bị quăng đi ra ngoài, cùng một bên cứng rắn thạch bích hung hăng đụng vào cùng một chỗ, bị đụng thất điên bát đảo, thiếu chút nữa đã hôn mê, ai u. Hạ kiếm cảm thấy ý thức của mình đều tại yếu bớt, toàn thân không có một chỗ không chỗ đâu, nhất là mặt, miệng đầy hàm răng đều bị đánh đít tróc ra, thân thể của hắn vừa mới nhuyễn bỗng nhúc nhích, một đạo bóng đen là quỷ mị xuất hiện tại chính mình trước người, đón lấy. Một hai bàn tay to bắt lấy chính mình mập mạp thân hình, giống như xách chó chết, hướng về thối khe nước đi đến, cùng tiến lên, giết chết hắn. Đây hết thảy đều phát sinh quá là nhanh, Trương Tùng ba người cho tới giờ khắc này mới khó khăn lắm kịp phản ứng, bởi vì Tô Nham ra tay quá là nhanh, theo hạ kiếm ra chiêu đến bị đánh thành chó chết, thì ra là trong nháy mắt công phu. Trương Tùng ba người không phải người ngu, nhìn thấy loại tình huống này, cũng là muốn đến Tô Nham tu vi khẳng định tiến nhanh, giờ phút này ở đâu còn có băn khoăn, ba người nhao nhao lấy ra bản thân lợi khí, hướng về Tô Nham lao đến. Đối với sau lưng xông lại ba người, Tô Nham liền liếc mắt nhìn đều không có, hắn đi nhanh một vượt qua, đi thẳng tới thối khe nước trước, một tay giơ lên hạ kiếm, giống như trả giá cán, trực tiếp quăng đi ra ngoài. Phù phù. Đáng thương hạ kiếm, trực tiếp dựng thẳng lấy tựu ra rồi, từ đuôi đến đầu, vốn là đầu cùng thối trong khe nước thối đầm lầy tiếp xúc thân mật, đón lấy, nửa thân thể đều lâm vào đi vào, ta nói rồi nha, ngược lại trồng người sống, Hà Tiện sư huynh, tư vị không tệ a. Tô Nham phủi tay, nửa thân thể đều xâm nhập trong ao đầm hạ kiếm hai chân không ngừng lắc lư, cố gắng giãy giụa lấy, nhưng là hắn càng là giãy giụa, thân thể lại càng hướng phía dưới chìm. Vèo. Một hồi tiếng xé gió theo Tô Nham sau lưng vang lên, Tô Nham cũng không quay đầu lại, trực tiếp một cước hướng về sau duỗi ra, vừa vặn đạp ở trong đó một gã đệ tử vùng đan điền, người nọ chỉ nghe đan điền một hồi két sát tiếng vang, đón lấy chân khí bắt đầu tán loạn ta, ngươi phế đi đan điền của ta. Người nọ kêu thảm thiết, sắc mặt tái nhợt, ngươi thật sự là không may, ta không phải cố ý. Tô Nham lắc đầu, Trương Tùng cùng tên còn lại công kích cũng đã đến phụ cận, đáng tiếc. Dùng Tô Nham hiện tại tu vi, bọn hắn liền bóng dáng của hắn đều sợ không tới. Phanh. A. Lại là một tiếng nặng nề thanh âm, bí mật mang theo lấy hét thảm một tiếng, một vị khác tiên thiên cảnh tam trọng thiên đệ tử cũng tê liệt trên mặt đất, hắn căn bản cũng không có chứng kiến Tô Nham là như thế nào ra tay, cho tới bây giờ, chỉ còn lại Trương Tùng một cái rồi, Trương Tùng sư huynh, hôm nay sợ rằng ngươi giết không được ta. Tô Nham thanh âm dần dần trở nên âm trầm, từng bước một hướng về Trương Tùng đi đến, mà giờ khắc này Trương Tùng, vẻ mặt mồ hôi, hắn như thế nào cũng không nghĩ ra, chính là ba tháng không đến thời gian, Tô Nham vậy mà phát triển đến nước này, theo vừa rồi giao thủ đến xem, chính mình căn bản không phải đối thủ của người ta. Tô Nham dưới chân khẽ động, hóa thành lưu quang, một bả một cái đem hai người kia cũng đề, trực tiếp quăng vào thối trong khe nước, lập tức, lại là hai cái ngược lại trồng người sống. Trương Tùng nhìn xem nửa thân thể đều ngâm tại thối trong ao đầm ba người, sắc mặt lập tức trắng bệch, Tô Nham, ta và ngươi ở giữa ân oán từ nay về sau xóa bỏ, ta về sau sẽ không khó hơn nữa vi cùng ngươi, cáo từ. Trương Tùng sắc mặt rất mất tự nhiên, hắn lời còn chưa dứt, lách mình muốn hướng về ngoài sơn cốc bỏ chạy, hay nói giỡn, hắn cũng không muốn như ba người kia đồng dạng bị đến ngược lại trồng người sống, xóa bỏ. Ngươi đi cùng thối khe nước nói đi. Tô Nham thanh âm còn trên không trung phiêu đảng, bản thân cũng đã xuất hiện ở Trương Tùng phía trước, Trương Tùng sắc mặt kinh hãi, hắn chính kinh hãi cùng Tô Nham tốc độ, tự chứng kiến Tô Nham đồng dạng một cái tát vung đi qua. Quá là nhanh, căn bản không cách nào ngăn cản, một tát này đem Trương Tùng phiến phi, hơn nữa đúng lúc là thối khe nước phương hướng. Phù phù. Thối khe nước bị kích thích một tia rung động, Trương Tùng cũng đi vào ba người theo gót, thân thể không ngừng giãy giụa. Nhưng lại không làm nên chuyện gì, ngược lại trồng người sống, trò chơi chấm dứt, các ngươi chậm rãi hưởng thụ, ta tựu không phụng bồi rồi. Tô Nham tùy ý phủi tay chưởng, nhàn nhã như bước giống như hướng về bên ngoài sơn cốc đi đến.